Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Cửu đầu Sa Hoàng cùng Lôi Hồng thi đấu Thái Thản Mãng Một. Ngoặc kép, Tô Trạch vừa mới ăn một miếng bánh bao, kém chút không có phun ra. Thần mẹ nó bị sét đánh. Có thể kiểm tra lo đến Hải Lam Tinh, mặc dù lịch sử người văn hòa kiếp trước cực kỳ tương tự. Có thể chuyện thần thoại xưa ở chỗ này có vẻ như cũng không tồn tại. Cho nên bọn hắn chỉ biết võ đạo, cũng chưa nghe nói qua tiên thần truyền thuyết. Tự nhiên, lôi kiếp loại hình đồ vật, không người biết được. Vương Hầu gặp Tô Trạch không nói lời nào, cười ha ha nói, ta đêm qua người tại Kinh Đô. Nghe được ngươi bị sét đánh tin tức về sau, rất là lo lắng, chỉ là công vụ quấn thân, không có biện pháp thoát thân. Hôm nay nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta an tâm. Lời nói này nói rất xinh đẹp, có thể thấy thế nào, đều là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tô Trạch ăn bánh bao, cười lạnh nói, ta chỉ là tại công pháp trên hơi có tiến bộ mà thôi. Thừa cơ dẫn động thiên lôi, rèn luyện một cái nhục thân, mà luyện một cái chiến pháp mà thôi. Cần phải đại kinh tiểu quái như vậy. Bọn này võ giả, quá nhỏ nói thành to, độ cái kiếp mà thôi. Có cần phải như vậy sao? Tô Trạch cũng lười cùng Vương Hầu giải thích thêm. Nói bậy một câu, Vương Hầu ngược lại là rất tin tưởng Tô Trạch câu nói này. Nói bị sét đánh. Cho đùa mà thôi, Tô Trạch được vinh dự, lôi đao tông sư. Am hiểu nhất chính là lôi đình đao cương. Nghe nói đã từng động tới cùng loại với thiên lôi công kích, thần kỳ thủ đoạn. Vương Hầu cũng không phải không biết rõ. Hắn nghe được Tô Trạch nói, công pháp hơi có tiến bộ. Sắc mặt biến đến cực kỳ quái dị. Truy vấn, ngươi, thực lực lại tăng lên. Gặp Tô Trạch gật đầu, Vương Hầu sửng sốt một cái, trừng to mắt, nói, thật mẹ nó tăng lên, cái này còn có thể là giả. Tô Trạch gặp Vương Hầu bộ dáng này, lúc này khiêm tốn một cái, nói, bất quá, cũng chỉ là có chút đột phá mà thôi, nhục thân, kim đan, mà thôi, thực lực của mình cũng liền tăng lên mấy lần. Trước đó bạo lá gan khả năng đánh chết yếu đỉnh cao nhất. Bây giờ khả năng có thể nhẹ nhõm đánh chết yếu đỉnh cao nhất rồi. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, có thể thỉnh giáo ngươi một vấn đề không? Đỉnh cao nhất cùng đỉnh cao nhất, cảnh giới như thế nào phân khu? Lẫn nhau thực lực sai biệt lớn sao? Vương Hầu theo Tô Trạch trong tay tiếp một bánh bao hấp. Nói... Đỉnh cao nhất cảnh chỉ là đối cửu phẩm phía trên một cái xưng hô mà thôi. Tỷ như Thủy Chân Vương, có thể xưng đỉnh cao nhất, lão tử cũng là đỉnh cao nhất. Lão tử như đánh chết kia Thủy Chân Vương, một chiêu như vậy đủ rồi. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả, tinh thần lực lại lần nữa chất biến, ý cảnh chi lực viên mãn, đã đi ra chính mình đạo. Đạo càng dài, thực lực càng mạnh, Thủy Chân sao sao mới vừa tấn cấp đỉnh cao nhất, chính liền, đạo, cũng, chưa trưởng khống hoàn toàn, thuộc về đỉnh cao nhất bên trong rất hạng chót tồn tại. Nhìn thoáng qua điện thoại thời gian, Vương Hầu tiếng nói nhất truyền, nói, đi, đi trước sân bay, chúng ta liền đi vừa nói, đi sân bay làm gì? Tô Trạch ngẩn người, đi máy bay đi đường sao? Hắn hiện tại không hiểu ra sao, liền đi chỗ nào cũng không biết rõ. Rất nhanh, đến sân bay, bây giờ sân bay, so thời kỳ hòa bình, vắng lạnh không ít, mà lại, cả nước cũng chỉ có hơn 10 tòa thành thị sắp đặt sân bay. Vé máy bay giá đắt đỏ, cũng không phải người bình thường có thể gánh nổi. Một tấm vé máy bay hơn 50 vạn, mạnh một chút võ giả. Ngược lại là gồng gánh nổi. Có thể người bình thường, đừng nói người bình thường, một chút quy mô nhỏ, một chút lão bản, phú hào, sợ là ngồi một lần máy bay đều phải thịt đau. Mấy chuyến xuống tới, mấy 100 vạn liền không có. Tô Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá cân nhắc cho tới bây giờ hàng không dân dụng máy bay hành khách phí tổn. Cùng, mỗi một đỡ máy bay hành khách bên trên, cũng có tông sư tọa chấn. Đại giới quá, tự nhiên giá cả đắt đỏ. Lên máy bay, Tô Trạch yên lặng đem bọc của mình tử thu vào không gian trữ vật. Ở trên máy bay lốp sớm một chút. Quá, mất mặt, rất nhanh, máy bay chạy trong mây tầng. Tô Trạch lấy ra vé máy bay, nhìn thoáng qua, lúc này mới nói, nhóm chúng ta muốn đi Vân Nam căn cứ khu. Vương Hầu gật đầu, nói, Vân Nam căn cứ khu là Vân Quốc bây giờ, nguy hiểm nhất căn cứ khu, cũng là rất cường đại căn cứ khu một trong. Chú đóng Vân Nam căn cứ khu quân đội số lượng, vật tư quân nhu, tông sư võ giả. Thậm chí so duyên hải thành thị đều mạnh hơn. Tô Trạch mắt sáng lên. Thành thị duyên hải, cực kỳ nguy hiểm. Trong hải vực yêu thú, chẳng những số lượng phong phú, mà lại thực lực rất mạnh. Rộng lớn hải vực, tại linh khí khôi phục về sau, đến cùng ra đời bao nhiêu yêu thú cường giả, không người biết rõ. Mà Vân Nam, ở vào Vân Quốc Tây Nam biên thùy, phía đông là Quảng Tây, Quý Châu, phía bắc là Xuyên Thục, phía tây là Tây Cương. Địa lý vị trí đặc thù, nơi này bao lớn núi rừng già. Tại thời kỳ hòa bình, liền nhiều độc trùng mãnh thú. Linh khí khôi phục về sau, núi lớn rừng già bên trong, cấp tốc ra đời một nhóm cực kỳ cường đại yêu thú. Trước đây, Vân Nam là quốc nội tổn thất lớn nhất thân phận một trong. Như Lệ Giang cổ thành, rừng đá cùng Tây Song bản nạp các loại địa phương triệt để luân hãm, hóa thành khu hoang dã, chỉ còn lại trùng kiến sau Giang Nam căn cứ khu, cùng Côn Minh, Bảo Đảm Tiên, Ngọc Khê Ba David thành. Vân Nam từng là Vân Quốc bên trong loài rắn nhiều nhất thành thị. Căn cứ nghiên cứu thống kê, Vân Nam tổng cộng có 6 khoa 53 thuộc 114 loại này loài rắn. Trong đó rắn độc liền chiếm cứ gần 30 loại này. Có kịch độc hắc tuyến ô sao rắn, rắn cạp nong, Bangladesh rắn hổ mang, nhãn kính vương xà, Trung Hoa san hô rắn đèn. Bây giờ, Vân Nam núi lớn rừng già bên trong, đáng sợ nhất yêu thú chính là loài rắn. Danh xưng Vân Quốc mạnh nhất yêu thú vương giả, Cửu Đầu Sa Hoàng liền đản sinh tại Vân Nam. Đúng rồi, Vương Bộ trưởng, kia Cửu Đầu Sa Hoàng là bực nào cấp độ? Tô Trạch hỏi một câu. Vương Hầu thì là ngưng trọng nói, Cửu Đầu Sa Hoàng là hiện nay Hải Lam Tinh trên rất cường đại yêu thú phía dưới. Nó thuộc về biến dị yêu thú, có được 9 cái đầu, đường kính khoảng 15 mét, dài gần 400 mét, luận hình thể, tại loài rắn bên trong sắp xếp thứ hai, ngoặc kép, 400 mét, ngoạc tàu, cái này cũng tiếp cận một dặm, còn không phải thế giới dài nhất. Tô Trạch kinh ngạc hỏi, còn có so Cửu Đầu Sa Hoàng càng lớn loài rắn? Có, Vương Hầu trầm giọng nói, thời kỳ hòa bình, tại mấy trăm vạn năm trước, từng sinh ra một loại bỏ vào lôi hồng thái thản mãng. Thân dài vượt qua 15 mét, nhiều sinh hoạt ở trong nước, lấy cá sấu làm thức ăn. Loại này vốn đã diệt tuyệt cự mãng. Tại linh khí khôi phục về sau, có người từng tại Đại Tây Dương chỗ sâu phát hiện một đầu. Bây giờ, đã tiến hóa thành đỉnh cao nhất yêu thú. Thực lực thật dài, thân dài vượt qua 500 mét. Là trên thế giới hình thể rất to lớn, cũng là mạnh nhất yêu thú một trong. Tô Trạch trầm mặc nửa ngày, dừng một chút, nói, Vương Bộ trưởng, có vẻ như ta không có hỏi hình thể lớn không lớn vấn đề này a. Ta mẹ nó hỏi là Cửu Đầu Sa Hoàng, tại đỉnh cao nhất bên trong thuộc về cái gì cấp độ? Đỉnh cao nhất cảnh, như thế nào phân khu thực lực? Người mẹ nó nói những này làm gì? P.S. Canh thứ nhất, hôm nay ít nhất 7 hơn. Cầu một đợt ủng hộ. Cảm tạ đường lê lá dụng son phấn sắc. Một cấp bảo hộ đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ không có đường lui tồn tại đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ